Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, chương 129 Bạch Duẫn Dương ở trước mắt bao người xoay người liền chạy. Đối với Hách Tu Trúc giữ lại liền cũng không thèm nhìn tới. Mặc kệ những người đó như thế nào dùng ánh mắt khẩn cầu. Bạch Duẫn Dương đều không có chút nào dao động. Đến nỗi kia đạo cổ quái sấm sét, Bạch Duẫn Dương lười đến suy nghĩ không gian pháp tắc đang làm cái quỷ gì. Đảo mắt quên đến không còn một mảnh, A Dục, không ở, Bạch Duẫn Dương tới rồi Vân Thành phạm vi sau, chớp chớp mắt giấu đi chính mình thân hình, hắn lén lút trở lại Vân Thành nội hắn cùng Thẩm Dục ra. Tính toán cấp Thẩm Dục một kinh hỉ, đáng tiếc, Thẩm Dục giống như không có trở về. Bạch Duẫn Dương nhe răng, triệt rớt tủ thuật che mắt xoay người đi tìm Khương Khải. Khương Khải, văn phòng cửa sổ thượng đột nhiên toát ra một cái hắc khí bốn phía lông xù xù. Khương Khải tay run lên, bút máy cắt qua đang ở tìm đọc văn kiện. Bạch thiếu, người đã trở lại. Khương Khải không kịp đau lòng hắn văn kiện, thật cẩn thận mà nhìn quanh thân áp khí cực thấp Bạch Duẫn Dương. A Dục đâu? Phí Thành sự tình còn không có xử lý tốt sao? Phí Thành bệnh tật đã được đến khống chế, nghe nói ngọn nguồn cũng tìm được rồi. Tin tưởng thủ lĩnh lại quá không lâu là có thể trở về, lại quá không lâu. Tính, ta trực tiếp đi tìm hắn, Bạch Duẫn Dương buông ra móng vuốt. Lông xù xù đầu biến mất ở ngoài cửa sổ, chỉ dư một câu đằng đằng sát khí mà lời nói dần dần tiêu tán ở trong không khí. Khương Khải cười khổ, không biết ai đắc tội vị này tiểu tổ tông, xem hắn kia đầy người sát khí nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đảo như là đi trả thù, Bạch Duẫn Dương không đi qua Phí Thành, nhưng theo tới Vân Thành định cư biến dị động vật càng ngày càng nhiều. Hắn tùy tiện ra cửa là có thể thấy bay lượn ở trên bầu trời tự do tự tại biến dị điều. Duỗi duỗi móng vuốt nhẹ nhàng chào một con lại đây. Thực dễ dàng phải tới rồi xác thực lộ tuyến, Phí Thành khoảng cách Vân Thành không xa, hơn nữa cách đó không xa chính là một cái thâm cốc. Tới nơi này định cư dị năng giả so Vân Thành cũng ít không bao nhiêu. Bạch Duẫn Dương nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đám người. Đơn giản không nổi nữa, trực tiếp đứng ở giữa không trung bại lộ thân hình, đối với Phí Thành gào giống nhẹ minh, phía dưới. Tiếp thu trị liệu lúc sau chậm rãi khang phục cư dân chính đắm chìm ở vui sướng chung. Bọn họ thấp khóc ôm chặt chính mình bạn bè thân thích. Phát ra từ nội tâm cảm kích Thẩm Dục không có vứt bỏ bọn họ. Lúc này, Bạch Duẫn Dương kia trong sáng xa xưa thanh âm hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Đó là cái gì, Bạch Duẫn Dương, hắn đứng ở mặt trên làm gì? Ta còn là lần đầu tiên gần gũi mà nhìn thấy vị này chân thân, chẳng lẽ ở tìm thủ lĩnh? Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. 10 giây sau, hắn bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người, cũng làm phía dưới cư dân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thật là tìm bọn họ thủ lĩnh a. Thật chớ mơ siêu, Bạch Duẫn Dương ghét bỏ mà nhìn Thẩm Dục. Thẩm Dục cười khổ, nghe được Bạch Duẫn Dương thanh âm khi hắn chính dẫn người ở Phí Thành bên cạnh xem xét tình huống. Đem kết thúc công tác giao cho những người khác sau, hắn liền mã bất đình đề mà chạy tới, không nghĩ tới vẫn là bị ghét bỏ. Hảo hảo hảo, ta chờ mơ siêu. Thẩm Dục cười nhấc tay xoa bóp Bạch Duẫn Dương cái mũi. Thấy hắn thở phì phì mà phía sau cái đuôi sắp tạc mau. Tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là bị pháp tắc khác nhau đối đãi khi tới rồi, Bạch Duẫn Dương hừ nhẹ một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thẩm Dục trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Sờ sờ Bạch Duẫn Dương lỗ tai ý bảo hắn đừng nóng giận. Ta mang ngươi về nhà. Trên đường chậm rãi nói, Phí Thành sự tình xử lý tốt. Bạch Duẫn Dương chậm rãi thu nhỏ lại thân hình. Linh hoạt nhảy nhảy đến Thẩm Dục trong lòng ngực, dư lại bọn họ có thể thu phục, tới, nói ngươi ở khí cái gì? Thẩm Dục đối phía dưới nào đó phương hướng so cái thủ thế. Quang mang chợt lóe trực tiếp biến mất, vẫn luôn ngửa đầu nhìn bọn họ. Phí Thành cư dân trợn mắt há hốc mồm. Liền cổ truyền đến nhức mỏi cũng không rảnh lo. Chỉ có thể trừng lớn đôi mắt khắp nơi tìm tòi thẩm dục Bạch Duẫn Dương hai người đi nơi nào. Trong đám người, không biết là ai lẩm bẩm nói ra bọn họ tiếng lòng. Thật tốt, ta cũng tưởng phi, sao Bạch Duẫn Dương tránh ở thẩm dục trong lòng ngực. Không chút để ý mà đem dọc theo đường đi sự tình nói một lần. Trọng điểm vẽ ra không gian pháp tắc khác nhau đối đãi vô sỉ hành vi. Ầm ầm ầm, một đạo ngắn ngủi sấm rền vang ở hai người bên tai. Làm như một cái ủy khuất hài tử ở kháng nghị, thẩm dục nhìn phía trên nhanh chóng tụ tập lại đây mây đen. Hơi hơi mỉm cười, vừa mới còn sấm sét ầm ầm tầng mây co rúm lại một chút. Trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, nó là rất hẹp hòi. Không cần để ý tới, thẩm dục nghĩ. Vẫn là có chút không yên tâm mơ siêu đáy biển mũi tên là không gian pháp tác tặng cho Duẫn Dương. Kia phương Tây Tuyết Sơn Trung băng tinh là cái gì? Vạn nhất là đối Duẫn Dương bất lợi đồ vật, tả hữu không có việc gì. Chúng ta đi Tuyết Sơn nhìn xem mơ siêu, nhìn xem cũng có thể làm hắn an tâm mơ siêu Bạch Duẫn Dương. Không vui, không gian pháp tắc nói rõ muốn cho chúng ta thu thập cục diện rồi dám. Ta không nghĩ bị nó đương thương xử, hồ hắn chính là không gian pháp tắc. Vô hình mờ mịt đồ vật, liền tấu đều tấu không đến. Đối mặt khó được sự tiểu tính tình Bạch Duẫn Dương, thẩm dục chỉ có thể kiên nhẫn nhẹ hống. Vạn nhất cái kia băng tinh đối với ngươi có lợi, không đi liền thật sự có hại, người kia nhất định còn sẽ đến thế giới này. Bọn họ chỉ có thể vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi. Thẩm dục thấy trong lòng ngực lông xù xù lâm vào rối rắm. Thừa dịp Bạch Duẫn Dương không chú ý nhanh chóng ngẩng đầu. Trong mắt hàn mang hiện ra, quay cuồng không thôi còn tính toán thò qua tới đám mây đột nhiên cứng đờ. Khẽ meo meo lui về phía sau, ta đây lại đi một chuyến. Bạch Duẫn Dương trần chờ. Thẩm dục cầm hắn lông xù xù chân trước, để sát vào hôn hôn Bạch Duẫn Dương ướt dầm dề chóp mũi. Lần này ta bồi ngươi cùng đi, hắn gần nhất vội chân không chạm đất. Tổng cảm giác hai người thật lâu không có hảo hảo nói chuyện. Thừa dịp cơ hội này, thẩm dục tưởng hảo hảo bồi Bạch Duẫn Dương. Tuyết Sơn vị trí ngươi tra được. Thẩm dục gật gật đầu, dưới chân phương hướng vừa chuyển liền hướng phương Tây chạy nhanh. Nghênh diện mà đến gió lạnh làm trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Ở tây bộ căn cứ xa hơn địa phương, có ba tòa độ cao so với mặt biển vượt qua 4.000 mễ ngọn núi. Đỉnh núi tuyết động hàng năm không hóa, nghe nói, gần nhất nơi đó đã xảy ra một kiện rất kỳ quái sự tình, Bạch Duẫn Dương tới hứng thú. Cái gì kỳ quái sự tình? Thẩm dục nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Duẫn Dương tả diêu hữu bãi cái đuôi. Trong đó một đỉnh núi bao phủ một tầng trắng xóa đồ vật, có điểm tượng sương mờ khí, nhưng mỗi cái lên núi dị năng giả tiến vào sương mù dày đặc sau, liền sẽ chớp mắt đi vào chân núi, thật giống như là kia tòa sơn ở cự tuyệt mọi người tới gần. Chúng ta đây đi trước kia tòa sơn nhìn xem, Bạch Duẫn Dương chi khởi thân thể, ghé vào thẩm dục trên vai nhìn ra xa phương xa. Thẩm dục gật đầu, nhưng là, nếu đi tới tây bộ căn cứ, còn có một việc vừa lúc cũng cùng nhau giải quyết, chúng ta đi trước thâm cốc một chuyến, đi tìm điểm đồ vật thứ gì. Thẩm dục cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết thẩm dục ở Bạch Duẫn Dương nhìn không tới địa phương vẫn luôn ở nỗ lực. Tu luyện, hiện giờ hắn tu vi cùng Bạch Duẫn Dương so tuy rằng kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là 10 phút tả hữu, hắn liền mang theo Bạch Duẫn Dương đi tới tây bộ căn cứ Trung Vân Thành có được một nửa quyền sở. Hữu thâm cốc đáy cốc, nhìn đáy cốc dị năng giả lưu lại dấu chân, thẩm dục cười lạnh, bọn họ nhưng thật ra gấp không chờ nổi. Nhanh như vậy liền bắt đầu khai thác linh thạch. Bạch Duẫn Dương nhìn đáy cốc đào ra cửa động. Lắc lắc cái đuôi, làm như lơ đãng hỏi. Kia, bọn họ có thể hay không thừa dịp chúng ta không chú ý. Trộm khai thác chúng ta kia một nửa. Bạch thiếu, người tạm tha ta đi. ta khẳng định sẽ không làm cái loại này vong ân phụ nghĩa sự tình, mang nón bảo hộ từ huyệt động. Bỏ ra tới Tào Khê cười khổ, nàng nếu là thật sự dám động cái này ý niệm, Thẩm Dục Liên có lấy cớ xé bỏ hiệp nghị, sau đó bá chiếm toàn bộ Thâm Cốc, nàng còn không có xuẩn đến cái kia nông nỗi. Hết chương.